Bệnh yêu, chương 60, hỏa hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự là món quà vô cùng quý giá duy nhất mà Thượng Đế đã ban cho anh trong suốt 18 năm qua. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Giang Nhẫn nữa, Mạnh Thính mới quay người lại. Có một gì đứng gần đó cười ha hả nói. Cô bé, là bạn trai phải không? Tuổi trẻ thật tốt nha. Mạnh Thính đỏ mặt, gật đầu cười một cái. Lúc cô về đến nhà, vừa đúng lúc chạm mặt Thư Dương đang định ra ngoài. Thư Dương đang thay giày, lên tiếng giải thích, Thư Lan vẫn chưa về nhà. Trường trung học Lợi Tài luôn tan học sớm khoảng 10 đến 20 phút. Vậy nên không có khả năng giờ này rồi mà Thư Lan vẫn còn chưa về nhà. Mạnh Thính tránh đường cho cậu. Thư Dương lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Mạnh Thính liếc nhìn bộ dạng vội vàng của thiếu niên. Không biết nói gì. Đời trước chính là như vậy. Thư Lan luôn về nhà muộn. Cô sợ Thư Ba Ba sẽ mắng Thư Lan nên còn sốt ruột đi tìm cô ta còn hơn cả Thư Dương. Đời này Mạnh Thính sẽ không còn làm chuyện như vậy. Nhưng cô cũng không có lý do gì mà ngăn cản Thư Dương đi tìm cả. Dù gì thì Thư Dương cũng vẫn là anh trai ruột của Thư Lan. Thư Dương vừa mới ra ngoài không được bao lâu. Quay về liền gặp ngay Thư Lan đã trở về. Thư Lan đi yêu đương xong rồi quay về. Còn mang theo một cái túi. Thư Dương liền ngay lập tức nổi nóng. Đã muộn vậy rồi. Anh còn nghĩ em không biết đường quay về nhà đó chứ. Nếu là trước kia tốt xấu gì Thư Lan cũng hiểu chuyện đôi chút. Sẽ nũng nịu gọi anh trai, thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng ngày hôm nay cô ta chỉ cười châm biếm. Anh quản em, có bản lĩnh thì anh đi quản Mạnh Thính đi. À phải rồi, anh đoán xem hôm nay em đã nhìn thấy cái gì nào. Cô ta ở cùng cái tên Giang Nhẫn cùng trường với em đó. Cũng yêu sớm giống em đó thôi. Có giỏi thì anh nói chuyện của em với ba đi. Đến lúc đó chuyện cô ta yêu sớm cũng không thể che giấu được. Sắc mặt Thư Dương rất khó coi. Em nói bậy bạ cái gì đó? Em nói bậy? Em không có nói bậy. Không tin anh đi hỏi cô ta xem. Đừng có mà lên giọng với em. Nếu ba mà biết chuyện của em thì đến cả cô ta cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Thư Lan hất tay Thư Dương ra. Trong lòng tràn ngập oán hận. Dựa vào cái gì chứ? Bất kể thứ gì tốt đẹp ông trời cũng ban cho Mạnh Thính hết. Thậm chí đến cả bạn trai. Cô ta chỉ có thể cặp kè cùng một tên nhà giàu mới nổi châu thịnh không có chút phong độ nào. Hắn ta còn dây dưa với mấy đứa con gái khác nữa. Thư Lan phải cẩn thận lấy lòng hắn. Chiếc túi mà cô ta đang cầm trong tay đây phải đòi hỏi quấn lấy rất lâu thì cái tên Châu Thịnh ấy mới chịu mua cho cô ta. Còn Mạnh Thính thì sao? Có bạn trai là Giang Nhẫn, thái tử gia của tập đoàn Tuấn Dương, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang. Mảnh đất đang khai phá gần bờ biển kia đều là sản nghiệp của nhà họ Giang. Tiền tài vô cùng rộng lớn. Mà Giang Nhẫn lại xem Mạnh Thính như bảo bối trân trọng vô cùng. Chỉ thấy thôi cũng khiến người ta oán hận. Thư Lan không dám động vào Giang Nhẫn. Cùng lắm chó cùng dứt dậu nói cho Thư Ba Ba. Để ông biết đứa con gái kế hiền lành ngoan ngoãn nhất của mình cũng đi yêu sớm. Đến lúc đó Mạnh Thính cũng gặp chuyện không may thôi. Thư Dương lẳng lặng đứng yên đó. Chờ khi Thư Lan hùng hùng hổ hổ đi lên lầu. Cậu giống như mới tỉnh dậy thì giấc mộng đi đến gõ cửa phòng Mạnh Thính. Mạnh Thính tháo tai nghe đang nghe tiếng anh xuống. Mở cửa cho cậu. Thư Dương không biết nên nói thế nào. Cậu nhớ cái người tên Giang Nhẫn kia. Cái tên điên không muốn sống lại còn hung tàn ấy. Lần đó ở sân bay đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng cậu. Thư Dương khó khăn lên tiếng. Mạnh Thính. Thư Lan nói với tôi là chị đang ở bên Giang Nhẫn. Chị nói thật cho tôi biết đi. Có phải anh ta ép buộc chị hay không? Mạnh Thính nhìn vào mắt cậu. Lắc đầu. Không phải vậy. Cô cười. Là chị tình nguyện. Thư Dương không thể tin mà nhìn cô. Từ nhỏ đến lớn, người thích Mạnh Thính có rất nhiều. Nhưng đều là Mạnh Thính trực tiếp cự tuyệt. Khi còn nhỏ Thư Lan rất hâm mộ. Lặng lẽ nói với cậu. Người thích chị gái sao mà nhiều quá. Mạnh Thính chưa từng có mối quan hệ nào quá sâu với bất kỳ ai. Thậm chí là Từ Gia ở tầng trên. Thư Dương biết anh ta thích Mạnh Thính. Tuy nhiên Mạnh Thính cũng chỉ lịch sự giữ khoảng cách. Cậu không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy cô cười nói. Nguyện ý ở cùng một chỗ với một thiếu niên. Người thiếu niên kia hung ác nham hiểm. Tính tình nóng nảy. Nhưng lại là người con trai chịu ngồi xổm xuống để buộc dây giày cho cô. Thảo luận với em trai mình về chuyện yêu đương rốt cuộc cũng là một việc gì đó khiến người ta lúng túng. Mạnh Thính không muốn cho Thư Ba Ba biết vì lo lắng cho thân thể của ông. Cô không sợ bị phạt, cũng không sợ bị đánh. Nhưng như vậy Thư Ba Ba sẽ rất đau lòng, sẽ lo lắng lắm. Thư Dương hoàn toàn không biết phải nên làm gì mới phải. Khi còn nhỏ cậu đã nhìn thấy một cô bé trông rất giống tiểu tiên nữ. Rồi tiểu tiên nữ ấy trưởng thành. Đem lòng yêu thích một người. Mạnh Thính nói. Chị sẽ tự nói cho Thư Ba Ba biết. Sau đó sẽ cam đoan với ba rằng. Cô sẽ phấn đấu học tập. Giữ mình trong sạch. Cô ở bên Giang Nhẫn. Chỉ muốn cùng anh cùng nhau trưởng thành. Khiến cho anh trở nên tốt đẹp hơn. Trở nên ôn hòa thiện lương. Sau này sẽ không bước đi trên con đường của kẻ phạm tội giết người kia. Thư Dương trầm mặc, cũng giống như Mạnh Thính không có lý do quản cậu. Cậu cũng không có lý do gì mà đi quản thúc Mạnh Thính. Mạnh Thính đóng cửa lại. Trong nhà không có lắp máy điều hòa. Cửa sổ được mở ra. Bên ngoài là màn trời xanh sẫm. Ngoài cửa sổ là gió đêm mát rượi và vầng trăng sáng trong. Những điều ấy đã xua tan đi sự nóng bức của mùa hè. Tràn vào lòng người từng chút mát mẻ trong lành. Học kỳ sau của lớp 11 trôi qua thật nhanh. Vì để tranh thủ theo kịp tiến độ, tất cả các giáo viên đều lần lượt dùng hết từng hộp phấn viết. Phần thưởng của giải huy chương đồng trong cuộc thi vũ đạo 3 vạn đồng. Đợi nghỉ hè mới có thể chuyển đến. Cũng bởi vì phòng học được lắp máy điều hòa nên mùa hè năm nay trôi qua cũng không mấy khó khăn. Thư Ba Ba đi sớm về trễ. Mạnh Thính sợ ông đang thực hiện thí nghiệm phóng xạ gì đó nên mỗi ngày đều dặn dò nhiều lần. Thư Ba Ba bất đắc dĩ cười khổ. Rồi, lúc đầu ông chỉ nghĩ rằng con gái là quá hiếu thảo nên mới vậy thôi. Độ nguy hiểm trong lúc thí nghiệm thật ra xác suất cũng không lớn lắm. Nhưng mà ai cũng sẽ nghĩ còn sống mới là chuyện tốt. An toàn là điều quan trọng nhất. Vậy nên Thư Chí Đồng cũng đồng ý với lời của Mạnh Thính. Mỗi ngày trước khi đi ra ngoài, Mạnh Thính đều sẽ cẩn thận kiểm tra những đồ dùng, thiết bị điện tử trong nhà. Trận hỏa hoạn xảy ra năm lớp 12 ấy xảy ra vào một ngày mùa đông. Mạch điện của máy sưởi bỗng dưng bị chập mạch gây nên trận hỏa hoạn nghiêm trọng sau đó. Tuy rằng Thư Dương cảm thấy hành động này của cô là có hơi quá. Nhưng cậu vẫn giúp đỡ cô kiểm tra cẩn thận. Hai ngày này Thư Lan càng thêm không kiêng dè gì. Vì ngay cả Thư Dương cũng không quản chuyện của cô ta nữa. Có một đêm cô ta dứt khoát nửa đêm cũng không hề quay về nhà. Thư Chí Đồng còn tưởng cô ta đã đi ngủ rồi. Chỉ có Thư Dương lo lắng suông mà thôi. Nhưng Thư Lan càng lúc càng vượt quá giới hạn. Thậm chí cô ta còn mang về những chiếc váy hàng hiệu đang là mốt trong mùa hè này. Khi Thư Dương hỏi đến, cô ta chỉ thờ ơ đáp, là Châu Thịnh tặng em. Thư Dương đầu đau muốn nứt ra. Mạnh Thính yêu đương rất có chừng mực. Cô rất chăm chỉ phấn đấu học tập. Thế nhưng đến lượt Thư Lan yêu đương thì cả ngày không thấy cô ta đâu. Còn nhận rất nhiều đồ của người khác nữa. Phải biết rằng trên đời này không hề có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Nếu quá tham lam món lời nhỏ thì cuối cùng chỉ có thể nhận lấy kết cục không mấy tốt đẹp. Nhưng Thư Lan mà nghe lời cậu mới là lạ đó. Thư Lan cũng nhìn thấy Mạnh Thính thường xuyên kiểm tra mạch điện. Cô ta liếc nhìn hồi lâu. Cuối cùng coi như không có chuyện gì quay đầu đi ăn kem. Sau ngày mùng 1 tháng 5 thì trường học đã bắt đầu thi hành việc cho học sinh nghỉ trưa. 2 giờ rưỡi xế chiều mới lên lớp. Mạnh Thính rất cần ngủ trưa. Vì nếu không đi ngủ vào buổi trưa thì buổi chiều cô sẽ không có tinh thần. Hôm đó thứ 6 cô đang ngủ trưa ở nhà. Thư Lan ở trong phòng vốn đang nhắm mắt chợt mở hai mắt ra. Cô ta nhìn chằm chằm bóng đèn sáng thật lâu trong phòng mình. Tay chân có hơi run rẩy. Tờ giấy che đậy phía trên đã bắt đầu bốc cháy. Sau đó sẽ dần dần lây lan sang chăn mền, tủ quần áo bằng gỗ. Căn phòng của cô ta là ở giữa phòng của Mạnh Thính và Thư Dương. Trận lửa cuối cùng sẽ dẫn đến phòng của họ. Nhưng mà cửa thì có thể dễ dàng mở ra. Bọn họ có thể chạy thoát được. Thư Lan ngây người nhìn tờ giấy chuyển sang màu vàng. Có chút hốt hoảng hét lên. Chuyện này, chuyện là mưu sát. Tối qua cô ta đã nghĩ đến rất nhiều hậu quả phải gánh lấy. Thế nhưng người đàn ông vừa dịu dàng vừa có tiền kia đã an ủi cô ta rằng. Đốt nhà sẽ túng quẫn sao? Sẽ không đâu. Em tin anh đi. Tiền trong thẻ anh đưa em sẽ bù đắp phí sinh hoạt sau này cho em. Ba của em và người anh trai đó sẽ không có chuyện gì đâu. Không phải ba em đang ở chỗ làm việc sao? Em có thể tranh thủ trước khi ngọn lửa không thể dập tắt được. Dụ anh trai em đi khỏi. Sau đó khóa trái cửa lại. Khóa trái cửa có thể mở ra không? Tất nhiên là có thể. Nhưng mà, nếu như thêm một cái ổ khóa bên ngoài thì sao? Em vẫn luôn không cam tâm có đúng không? Rõ ràng không thích cô ta mà vẫn phải gọi cô ta là chị. Người đàn ông kia nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Cười nói, đừng sợ, anh sẽ hướng dẫn em. Cứ tin tưởng ở anh nhé. Thư Lan liếc nhìn ngọn lửa đang dần bùng lên. Mùa hè lửa bốc lên rất nhanh. Cô ta cắn răng, tim đập nhanh chóng, tay chân lạnh run, chạy đến gõ cửa phòng Thư Dương. Thư Dương cũng đang ngủ trưa. Sau khi mở cửa ra thì hỏi. Sao vậy? Thư Lan cúi đầu, giọng nói run rẩy. Em gây họa ở trường rồi. Em sợ lắm, anh đến giúp em đi. Thư Dương nhíu mày, cuối cùng cũng gật đầu một cái. Khi bọn họ xuống lầu, Thư Lan lên tiếng. Anh chờ em một chút nhé. Em quên mang đồ theo. Cô ta chạy lên lầu. Lấy ổ khóa trong túi ra khóa chặt cửa lại. Làm hết thảy hết những điều này không phải Thư Lan không sợ hãi. Nếu Mạnh Thính vẫn đối xử tốt với cô ta như trước đây thì cô ta có thể đứng đó chờ Mạnh Thính cứu mình ra. Mạnh Thính đối với cô ta tốt vậy chắc chắn sẽ bảo vệ mình thoát ra ngoài. Bản thân cô ta cũng sẽ không vướng phải sự tình nghi nào. Nhưng làm như vậy cũng không an toàn cho lắm. Cũng may là người đàn ông kia đã đảm bảo với cô ta rồi. Sẽ cho người đến tiếp ứng. Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Một khi Mạnh Thính không còn gương mặt xinh đẹp kia nữa. Cô ta sẽ mất hết tất cả những thứ từng có và sắp có được. Giang Nhẫn sẽ không bao giờ xem trọng một đứa con gái có khuôn mặt bị bỏng. Thư Lan ngơ ngơ ngác ngác, khóa chặt cửa lại, sau đó không dám đứng canh trước cửa, chạy một mạch xuống lầu. Dạo gần đây Giang Nhẫn tiến bộ rất nhiều. Lần trước phát bài thi, môn ngữ văn của anh hơn 70 điểm, chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa có thể đạt tiêu chuẩn. Hạ Tuấn Minh cảm thấy đây là chuyện hiếm có khó tìm. Mẹ nó không phải đó chứ. Anh Nhẫn thật là 666. Quá đi, 666. Liu liu liu, niu niu niu, một từ lóng trong tiếng Trung. Mang ý nghĩa là giỏi quá. Cừ quá, Giang Nhẫn cười mắng. Cút đi, Hạ Tuấn Minh nói. Anh thật sự muốn thi lên đại học sao? Giang Nhẫn ừ một tiếng. Nhưng mà anh có học cả một đời cũng sẽ không đuổi kịp thành tích của tiểu bảo bối nhà anh đâu anh Nhẫn ơi. Sao anh có thể học cùng trường đại học với cô ấy được chứ? Mẹ nó mày có im đi không? Muốn chết hả? Nói lời thật lòng anh sẽ không thích nghe có đúng không? Anh Nhẫn, vậy anh có nghĩ tới sẽ theo học ngành nào hay không? Giang Nhẫn đảo đảo cây bút một vòng. Chắc là học kiến trúc. Hạ Tuấn Minh cảm thấy con người ta khi yêu đương thật không giống bình thường chút nào. Nhìn thế nào cũng thấy có bộ dáng chín chắn biết gánh vác đảm đương. Trường của bọn họ cũng cho học sinh được nghỉ chưa? Nhưng đám người bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không có thói quen chịu ngoan ngoãn mà đi ngủ chưa? Vừa hay hôm nay là thứ sáu. Hạ Tuấn Minh lấy tay quạt quạt. Anh Nhẫn, mình đi đá bóng đi. Giang Nhẫn ngước mắt nhìn. Thấy đường phố đối diện mới mở một cửa hàng kem ly của Ý. Hạ Tuấn Minh cũng ngẩn ngơ. Sau đó nhớ lại chuyện năm ngoái. Năm ngoái chúng ta đánh cược. Em là người chiến thắng. Vốn dĩ ban đầu nên để Đàm Tử và Hà Hàn đi mua. Vậy mà cuối cùng lại để anh Nhẫn đi mua kem ly cho Mạnh Thính. Thì ra khi đó anh đã con mẹ nó có ý với cô ấy rồi. Giang Nhẫn cong môi cười. Nhưng mà sau đó cô không có ăn. Thời điểm đó tính tình anh có chút sai trái. Cho rằng cô ghét bỏ đồ anh tặng nên đoạt lấy ném vào thùng rác. Không đi đá bóng đâu. Anh đi vào cửa hàng kem ly mua mấy ly kem xinh xắn thủ công tinh xảo kia. Giang Nhẫn sợ kem sẽ chảy nên đặt vào hộp giữ nhiệt phóng xe một đường chạy đi. Đêm hôm đó anh muốn nói là anh tin tưởng, anh nguyện ý tin tưởng. Thính Thính của anh tốt như vậy. Cô thực sự là món quà vô cùng quý giá duy nhất mà Thượng Đế đã ban cho anh trong suốt 18 năm qua. Cách chương.